Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Tại sao? Lâm Diệu nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, một luồng khí thế mạnh mẽ liền từ trên người tràn ngập ra. Chưa qua sự đồng ý của hắn liền đi tuyên dương loại này tin tức. Này không phải ở đem hắn hướng về hố lửa bên trong đẩy sao? Thiên Lạc Thánh Nữ thấy này oan ức đến cực điểm. Nàng đang chuẩn bị phát hỏa đây. Không nghĩ tới người này trước mặt so với nàng trước tiên phát hỏa. Phảng phất hình như là nàng chiếm tiện nghi giống như. Phi, nghĩ tới đây, nàng không nhịn được buồn bực địa dậm chân. Lâm Diệu, ngươi không cần hù dọa ta. Ngươi điểm ấy khí thế ở trong mắt ta cũng chính là cháu đi thăm ông nội. Bây giờ đã xem như là gạo nấu thành cơm. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bà lão bình tĩnh địa nói. Lâm Diệu đang chuẩn bị biện giải vài câu, lại đột nhiên nhận được điện thoại. Vừa nhìn là Ngụy Phong đánh tới. Không chút suy nghĩ liền nhận. Trước mặt hai người này hoàn toàn không nể mặt hắn. Hắn cũng không cần cho đối phương mặt mũi. Này, Ngụy Phong, tìm ta có chuyện gì? Ồ, lão đại, ngươi không phải muốn đính hôn sao? Làm sao cảm giác không mấy vui vẻ a? Di động đối diện truyền đến Ngụy Phong kinh ngạc âm thanh. Lâm Diệu nghe này mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không ngất đi. Hắn không nghĩ tới tin tức truyền ra nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Ngụy Phong đều đã biết rồi. Thật không biết trước mặt bà lão này vận dụng cái gì con đường. Không chỉ có đem thân phận của hắn cho đã điều tra xong, còn có thể nhanh chóng như vậy truyền bá tin tức. Ngụy Phong, ngươi không muốn nghe những kia lời đồn đãi chuyện nhảm. Đây là lời đồn, lão đại, đây chính là ngươi không đúng. Nghe nói ngươi để người ta thánh nữ cái bụng đều cho làm lớn hơn. Thời điểm như thế này muốn phụ trách tới cùng a. Ngụy Phong giọng nhi rất lớn, vì lẽ đó người ở chỗ này toàn nghe được. Trừ bà lão vẫn như cũ nhẹ như mây gió ở ngoài. Lâm Diệu cùng Thiên Lạc Thánh Nữ tất cả đều là cùng nhau biến sắc. Cái gì gọi là đem cái bụng làm lớn hơn? Rõ ràng vừa mới gặp mặt không 10 phút có được hay không? Ngụy Phong, ngươi đến cùng từ đâu nhi nghe được lời đồn? Ta nhưng là thuần khiết. Lâm Diệu có chút tức đến nổ phổi địa nói. Trên thực tế hắn tới hôm nay đều không nói qua luyến ái. Chớ nói chi là đem cái gì thánh nữ cái bụng làm lớn hơn. Tổ nãi nãi, ngươi như vậy xấu ta danh dự, thực sự là quá phận quá đáng. Thiên Lạc Thánh Nữ dù là tính tình ôn hòa, cũng không chịu được loại này chửi bới. Ngữ khí lập tức cũng biến thành trở nên nghiêm lệ. Bà lão hoàn toàn không để ý tới hai người sự phẫn nộ. Yên lặng mà nhìn bầu trời, thưởng thức mặt trăng, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Lão đại, việc này vừa mới lên tin tức, ngươi không biết sao? Ai, vô số thiếu nữ vì ngươi buồn bã ủ rũ, tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Ngụy Phong ngữ khí phiền muộn, trong đó còn ẩn giấu đi một tia ước ao ghen tị. Ta biết rồi, treo a, ta xem trước một chút đi. Quay đầu lại sẽ cùng ngươi giải thích. Lâm Diệu nói xong trực tiếp cúp điện thoại, mở ra Weibo, rất nhanh từng cái tiêu đề hot liền ánh vào tầm mắt của hắn. Phụng tử thành hôn, Lâm Diệu kết hôn tin. Khiếp sợ, Lâm Diệu đem cùng Thiên La thần tộc thần nữ thông gia. Vô số thiếu nữ vì sao tối nay gào khóc. Đính hôn đại điển đem với sau 10 ngày cử hành. Địa điểm ngầm vào 10 sao cấp khách sạn, vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn. Trừ những tin tức này, hắn tin nhắn riêng cũng triệt để nổ tung. Xem con số có tới mấy triệu điều. Tùy hiện mở ra vừa nhìn chính là nào đó thiếu nữ chúc phúc. Lâm Diệu, cho tới nay ngươi đều là ta thần tượng trong lòng. Ta biết chúng ta không thể, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tại yêu thích ngươi. Chúc ngươi hạnh phúc, Lâm Diệu, biết được ngươi đem kết hôn, Ta lệ rơi đầy mặt. Mặc dù biết ngày đó tóm lại đến, nhưng trong lòng ta vẫn là khổ sở. Chúc phúc ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Diệu nhìn ra đầu váng mắt hoa. Hắn từ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh. Cùng lúc đó, ở Á Châu một cái nào đó thành thị góc tối, Hạo Thần cũng ở xem di động. Vật này hắn vẫn là mới vừa mua. Dù sao muốn nhập gia tùy tục, ở đất này cầu bên trên, thông tin hay là dùng di động tương đối dễ dàng. Không ngờ rằng mới vừa mở ra di động, nào đó phần mềm liền đẩy đưa một tin tức cho hắn. Nhìn thấy tin tức này tiêu đề, hắn suýt chút nữa một hơi không nghẹn qua. Cả người trong nháy mắt liền cảm giác không tốt. Lâm Diệu đem cùng Thiên La thần tộc thần nữ thành hôn. Lâm Diệu tên hắn biết, Thiên La thần tộc thần nữ hắn càng là biết. Vậy cũng là hắn trong lòng nữ thần. Dù là ai nhìn thấy nữ thần sắp cùng người khác kết hôn tin tức đều sẽ không dễ chịu. Hắn cũng không ngoại lệ. Đã sớm nghe nói này khởi nguyên tinh nhân loại yêu lẫn lộn. Làm suỵt đầu, bây giờ xem ra quả thế. Hừ lạnh một tiếng, hắn mở ra tin tức, liếc mắt liền thấy một tấm hình ảnh cùng một video. Hình ảnh là Thiên Lạc thần nữ cùng một bà lão chụp ảnh chung. Video nhưng là bà lão cá nhân thăm hỏi. Tiêu đề vì là Thiên La bà thăm hỏi ghi chép. Thấy này Hạo Thần trong lòng một đột, một loại linh cảm không lành xông lên đầu, run rẩy mở ra video. Bà lão bắt đầu chậm rãi mà nói, phảng phất một vô số lần lên đài lão diễn viên, ung ngung không vội, đại gia đối với chúng ta khả năng không biết, ta cho đại gia giới thiệu một chút Thiên La thần tộc đi. Thiên La thần tộc ở hơn 10 vạn năm trước cùng nguyên tổ đại nhân là thân mật, không kẽ hở chiến hữu. 10 vạn năm sau, khởi nguyên tinh tái hiện, chúng ta là mang theo hữu nghị đến. Vì lẽ đó đại gia không cần lo lắng chúng ta nguy hại khởi nguyên tinh. Chúng ta cùng trước đây những dị tộc kia không giống nhau. Mặt khác đối với Lâm Diệu cùng Thiên Lạc sự tình, ta là tán thành. Hiện tại Lâm Diệu sở dĩ không tuyên bố, là bởi vì hắn đang chờ hắn mẫu thân về địa cầu. Mọi người đều biết, hắn khá là hiếu thuận, vì lẽ đó ở hôn nhân đại sự trên nhất định phải trước tiên thông qua mẫu thân đồng ý, nói tới chỗ. Này, Thiên La bà vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm lệ. Có điều chưa kết hôn trước tiên mang thai chuyện này ta là không tán thành. Người tuổi trẻ bây giờ quá mức mở ra không được. Kỳ thực cũng lạ ta. Không nghĩ tới hai người bọn họ mới nhận thức mấy ngày liền nhất kiến trung tình. Cái kia thiên lôi câu địa hòa. Kết quả là cái gì đều phát sinh. Ai? Là ta quản giáo không nghiêm. Xem tới đây. Hạo Thần ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ chót. Cái kia di động ở trong tay hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Đây nhất định đều là giả. Nghe được hắn gào thét, một bên cùng tộc mau mau tiến tới. Thần tử, làm sao? Điện thoại di động này chẳng lẽ là giả? Sẽ không a, ta mua mới nhất chuối tiêu 20 đời di động a. Cút đi, Hạo Thần đẩy ra hắn. Sau đó mắt sáng lên, càng làm trong tay hắn di động cho đoạt lại. Lúc này trên điện thoại di động chính đang thả một số không thể miêu tả. Cởi sạch quần áo đánh nhau video, nếu như là dĩ vãng hắn nhất định sẽ tò mò nghiên cứu một phen. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy video này, hắn tư duy ngay lập tức sẽ phát tán đến hắn nữ thần trên người. Phảng phất nhìn thấy hắn nữ thần chính đang nam nhân khác làm loại chuyện đó. Trong phút chốc hắn phảng phất tâm bị đau cắt giống như vậy. Đâm nhói cực kỳ, đè nén lửa giận trong lòng. Hắn điểm lui ra, lần thứ hai mở ra tin tức. Không bao lâu liền tìm đến hắn muốn tìm đồ vật. Sau 10 ngày đem với vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn cử hành lễ đính hôn sẽ. 10 ngày, vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn. Được, ta xem ngươi chết như thế nào. Hận hận gầm nhẹ một tiếng, hắn dùng sức sờ một cái. đem cái kia di động cũng tạo thành mảnh vỡ. A, tại sao? Ta không cam lòng, như thế vẫn chưa đủ. Nắm xong di động sau, hắn còn không nhịn được ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Đêm đó, này tòa đại lâu tất cả mọi người không có được an bình. Bởi vì mái nhà thỉnh thoảng liền truyền đến một câu, tại sao? Âm thanh chấn động ngàn mét, dư âm không dứt, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.